Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, 7 năm sau, 6, chương 319, 7 năm sau, 6, không đi, Trọng Quỳ không chút nghĩ ngợi phải trả lời, làm cho nàng nấu cơm, nằm mơ đi thôi, nàng hiện tại hận không thể đói chết đàn cửu cái kia tử biến thái. Ngươi muốn tạo phản. Ngốc Mao lắp bắp nói, Trọng Quỳ đi nhanh rời đi, tạo phản liền tạo phản, đầu khả đoạn huyết khả lưu, tín niệm không thể phao. Nàng thừa nhận, nàng là rất sợ đàn cửu, không dám trêu chọc hắn, nhưng nàng 7 năm đến nén giận, chẳng lẽ thật muốn cả đời không thể xoay người sao? Nếu như vậy, kia nàng đổ thà rằng chết ở trên tay hắn. Trọng Quỳ thở phì phì đi ra ngoài. Vừa rồi đàn cửu không có sát nàng, nàng còn là có chút không hiểu, bất quá rất nhanh nàng liền suy nghĩ cẩn thận, đơn giản không phải là vì nàng hiện tại hữu dụng, nàng cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn là vì 7 năm đến đối nàng có cảm tình. Ngốc Mao đối nàng có cảm tình nàng nhưng là khả năng tin tưởng. Nhưng đàn cửu, gặp quỷ đi thôi, tên kia so con rối còn lãnh huyết vô tình đâu. Ngốc Mao ngơ ngác xem của nàng bóng lưng, nửa ngày đầu óc mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên nghĩ đến một cái so thiên tháp hãm còn muốn đáng sợ chuyện thực. Nhà đầu kia sống sót, nàng theo đàn cửu đại nhân trong tay sống sót. À, đàn cửu đại nhân vậy mà không có sát nàng. Trời ạ, hắn nhất định là đang nằm mơ. Trên đời này làm sao có thể có được tội đàn cửu đại nhân còn sống sót nhân đâu. Không có khả năng, đàn cửu đại nhân sẽ không ủng có cảm tình. Dù sao hắn, uông uông uông, Bụi Mao Cẩu bỗng nhiên kêu to lên. Hướng tới sơn đạo phương hướng, Ngốc Mao ngẩng đầu lên. Có người đến đây, loại này thời điểm làm sao có thể có người đến. Hơn nữa Bụi Mao Cẩu kêu thành như vậy, đến nhất định không là Vu Triều Vân. Bụi Mao Cẩu đối Vu Triều Vân rất quen thuộc, nhiều năm như vậy. Chỉ có Vu Triều Vân hội ngẫu nhiên đến, khác thời điểm, nơi này là không ai đặt chân, là có người xa lạ đến đây sao? Ngốc Mao nhảy lên, lại có nhân muốn tới muốn chết đâu? Trọng Quỳ nghe được Bụi Mao Cẩu tiếng kêu, cũng cả kinh, không thể nào, thần điện nhân nhanh như vậy tìm xuống dưới. Ngẩng đầu vừa thấy, kia hai cái không hay ho đản cùng linh thú thi thể còn vắt tại trên cây đâu? Nếu nhường thần điện nhân nhìn đến, xong rồi, Trọng Quỳ không có nghĩ nhiều, lập tức đem hai cụ linh thú thi thể túm xuống dưới. Nhường lão Ngưu kéo, túm tiến hậu viện bên trong đi, đồng thời kia hai người chết cũng biết đi vào. Đàn cửu sáng tinh mơ rời giường, tâm tình không tốt, không có tâm tư giết người tìm niềm vui, bởi vậy thủ pháp cực kỳ sạch sẽ lưu loát, chung quanh không có một tia đánh nhau dấu vết. Cũng không có đổ máu, nhất chiêu bị mất mạng, hai vị triệu hồi sư liền như vậy im hơi lặng tiếng đã chết. Làm xong tất cả những thứ này, thần điện nhân đã đến, Trọng Quỳ vừa thấy, Vu Triều Vân cũng ở trong đó, nàng cùng một người mặc bại thi lãnh diễm mỹ nữ, che mặt xa, nhưng là khí chất cao hoa. Sư tỷ, nơi này là ta từng nói với ngươi Trọng Quỳ muội muội nơi. Nàng cùng nàng ca ca ở nơi này, Vu Triều Vân vừa đi. Một bên hướng tên kia mỹ nữ giải thích cái gì? Lãnh diễm mỹ nữ một tay cầm kiếm, cũng không để ý hội lời của nàng. Chính là một đôi mắt đẹp hàm chứa băng xương. Ở chung quanh xem, một chút ít dấu vết để lại đều sẽ không bỏ qua. Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, xem ra này mỹ nữ cũng khó đối phó. Bất quá nàng vẫn là đả khởi tinh thần đi ra ngoài. Cười híp mắt nói, Triều Vân, sớm như vậy sao ngươi lại tới đây? Vu Triều Vân hướng Trọng Quỳ phía sau phòng ở nhìn thoáng qua. Tựa hồ rất tò mò đại mộ cá nhân xuất hiện, ta bồi sư thì tới tìm hai vị sư thúc. Đúng rồi, đây là sư thì của ta Vu Đi Vũ, sư thì hảo. Trọng Quỳ miệng rất ngọt, sư thì thật sự là đại mỹ nhân nha. Ngoà kép, đề cử phiếu tiền ngũ thêm càng tương đương cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.